Chương 2074, tiến hóa. Tử cực quang lôi long. Chương 2074, tiến hóa tử cực quang lôi long. Lúc này Hàn Ngọc Nhi chỉ gặp nàng toàn thân trên dưới bỗng nhiên như là bị đâm hư vô số cái vết thương, nàng chỗ có huyết khí, tất cả sinh cơ, tất cả lực lượng, thậm chí cả hồn phách của hắn chi lực, đều là cấp tốc suy lui xuống đi, đều dung nhập cái kia phiến trong lá cây. Hàn Ngọc Nhi khí tức cực độ suy yếu xuống dưới. Chỉ là thanh âm của nàng chợt trở nên cao vút vô cùng. Sư đệ, ta biết, cái này đại giới cực kỳ cự đại, nhưng là vì ngươi, bất cứ giá nào ta đều nguyện ý nỗ lực. Hàn Ngọc Nhi buồn bã cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, thì thào nói ra, sư đệ, sống sót, ngươi nhất định phải sống sót. Nói, hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Khô Vinh, phát ra vô cùng thê lương la lên, hai tay đẩy, nàng cái kia phiến sữa lá cây vũ hồn chính là hướng về phía trước từ từ bay ra. Khô Vinh nhíu nhíu mày, trao phúng nói ra, nha, thật đúng là phu thê tình thâm đâu. Chỉ là trong mắt của hắn có một tia nồng đậm ghen ghét, hắn ghen ghét Trần Phong, có như thế giai nhân lọt mắt xanh bởi vậy, hắn ra tay thì càng là tàn nhẫn, hung hăng đánh vào cái kia vũ hồn phía trên, đánh cho một tiếng, cái kia sữa lá cây trực tiếp phá nát, cái kia cây nhỏ cu nở dê trực tiếp phá nát. Thậm chí tại Trần Phong trong mắt, Hàn Ngọc Nhi thể xác tinh thần đều phá nát. Nàng một tiếng thê lương la lên, sinh mệnh khí tức trực tiếp trở nên yếu ớt vô cùng, sau đó bị một quyền này cắt ngang, hướng về sơn nhai chi hạ trùng trùng điệp rơi đi, trong nháy mắt, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong phát ra một tiếng khấp huyết như vậy kêu khóc, dãy rủa lấy hướng về kia bên vách núi bò đi, sư tỷ thanh âm của hắn to lớn vô cùng, lại khàn giọng đến cực điểm, đúng là trực tiếp hô ra cuống họng. Hắn buồn thương tổn tới cực hạn, thống khổ đến cực hạn, đã là lệ rơi đầy mặt. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm Hàn Ngọc Nhi vốn là bản thân bị trọng thương, như thế lại rơi xuống vách núi, làm sao có thể còn có mệnh tại Trần Phong thân thể bỗng nhiên trở nên bất động, hắn nửa quỳ tại đó bên bờ vực, không núp đích. Tại phía sau hắn, Khô Vinh lạnh lùng chế rêu nói, thế nào, ngươi đây là sợ choáng váng sao? Ngay lúc này, Trần Phong nắm chặt quyền đầu, hắn ngửa thiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét, như là cái kia cô lang tại nguyệt dạ chi bên dưới ga ho the tờ tràn đầy thống khổ, tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cùng lúc cu nở dê tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, còn có cái kia một kia cùng trời tranh mệnh Trần Phong hận Trần Phong không cam lòng Trần Phong chính cuồng nộ hắn lúc này, hai mắt một mảnh đỏ. Bừng, trong lòng có chỉ là sắc cơ, trong lòng có chỉ là một cái suy nghĩ, giết giết Khô Vinh, đem cái này hại chết sư tỷ hung thủ, làm thịt mà cũng chính là trong nháy mắt này. Trần Phong thể nội đầu kia lôi long, đầu kia một mực co quắp tại đan điền trong góc, không động chút nào, phảng phất đã chết đi một loại lôi long, phảng phất cảm giác được Trần Phong cố này tín nhiệm, cố này phẫn nộ, cố này không cam lòng, cố này hận ý, thế là trong nháy mắt, hắn bịch một tiếng, chính là nhảy dựng lên. Hận hận đụng chạm lấy cái kia tử lôi gông xiềng. Tử lôi phong ấn đối với cái này căn bản không có bất kỳ phong bị, trực tiếp liền bị chấn một dưới, rất nhanh chính là xuất hiện vết nước. Tử lôi gông xiềng bối rối vô cùng điên cuồng chấn áp cái này lôi quang điện long. Lôi quang điện long lần này, chính là tích xúc không biết bao lâu lực lượng, đống nhiên bạo phát, làm sao có thể bị hắn ngăn chặn. Lôi quang điện long triệt để phẫn nộ, điên cuồng một bên dưới lại một cái đụng chạm lấy tại cái kia tử lôi gông xiềng phía trên. Tại cái kia tử lôi gông xiềng còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, chính là hoành một tiếng, trực tiếp đem cái này tử lôi gông xiềng đụng đã bị đánh vô số mảnh vỡ. Sau đó, hắn trực tiếp đằng không mà lên, tại Trần Phong trong đan điền phát ra một tiếng khắp ngày du trưởng long âm. Cái này long âm, thậm chí trực tiếp truyền ra đến bên ngoài, thế là Khô Vinh liền nghe được, Trần Phong trên thân thể, truyền ra cự đại tiếng long âm, âm thanh chấn khắp nơi, phạm vi ngàn dặm. Tất cả đều có thể nghe lúc này, những cái kia tử lôi mảnh vỡ, khắp nơi đều là, lôi quang điện long như là gặp vị ngon nhất sự vật, điên cuồng thôn phệ lấy những này sấm sét màu tím mảnh vỡ. Mỗi thôn phệ một khối, hắn hình thể chính là tăng vọt một gian, hiển nhiên những này vân phá thiên bày sấm sét màu tím phong ấn mảnh vỡ, với hắn mà nói, chính là đại bổ chi vật. Hắn thoáng qua ở giữa, liền đem những này tử lôi mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ, lúc này, hắn hình thể thậm chí đã đạt đến 10 vạn mét, dòng dã 10 vạn mét trưởng như là vắt ngang thiên địa, một đầu to lớn vô cùng lôi quang điện long. Không, hiện tại đã đừng để ý đến nó gọi lôi quang điện long, bởi vì lúc này hắn mặt ngoài thân thể hiện đầy tầng một nhàn nhạt tử sắc. Hắn đã là tiến hóa Trần Phong rất rõ ràng, hắn tiến hóa. Trong nháy mắt này, Trần Phong cũng biết tên của hắn, đầu này long, không cứ gọi nữa lôi quang địa long, mà gọi là làm, tử cực quang lôi long nó phẩm chất, đã xa xa so trước kia vượt qua không biết bao nhiêu lần. Mà sự cường đại của hắn trình độ, cũng không biết đạo so trước đó cao gấp bao nhiêu lần, hắn tại Trần Phong trong đan điền, điên cuồng toát ra. Sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác được cái này cố cường đại. Trần Phong đống nhiên quay người, hắn giơ lên hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Trần Phong tiếng giống giận dữ cùng tiếng long ngâm xen lẫn thành một mảnh, đến sau cùng, thậm chí đều hòa thành một thể. Sau một khắc, một đầu dài đến 10 vạn mét cự đại tử cực quang lôi long, xuất hiện tại Trần Phong trên đỉnh đầu, tại giữa bầu trời kia lượn vòng lấy, tựa hồ đem trọn cái thiên không đều chiếm cứ. Thấy cảnh này, trên mặt một mực treo treo tức cùng xem thường nụ cười khô vinh, toàn bộ đều choáng váng. Hắn có thể cảm giác được cái kia lôi trên thân rồng truyền đến vô cùng cường đại khí tức, cái kia là mình đều không thể ngăn cản mạnh mẽ a, hắn lập tức làm ra quyết đoán, nhất định phải tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, nếu không, cục diện có thể sẽ hướng về ta căn bản là không có cách dự liệu phương hướng phát triển. Hắn lập tức một tiếng bạo hống, chết đi, hoát con cũng không dừng lại, điên cuồng hướng Trần Phong oanh kích mà đi. Mà ngay trong nháy mắt này, đầu kia tử cực quang lôi long trùng kích mà xuống, lần nữa rơi vào Trần Phong thể nội. Lôi long phụ thể trong chớp nhoáng này, Trần Phong sử dụng lôi long phụ thể, cái này lâu không sử dụng mạnh đại tuyệt chiêu phía sau của hắn, cự đại tử cực quang lôi long hư ảnh bao phủ, Trần Phong mặt ngoài thân thể quanh quẩn lấy vô số lôi điện, vô số hào quang màu tím. Sau đó, Trần Phong đông nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn, tràn đầy đều là sát ý đột nhiên, Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, chết người, là ngươi mới đúng. Sau đó, Trần Phong một quyền, hung hăng oanh kích mà ra một quyền này đánh ra về sau, thiên địa vì chi biến sắc, Khô Vinh lập tức cảm thấy mình trước mặt thiên không phảng phất đen. Sau một khắc, thiên băng địa liệt hắn giống như bị vây ở một cái thế giới bên trong, căn bản là vô pháp đi ra ngoài, mà khi thế giới này phá nát thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tùy theo phá nát. Hắn cảm giác được tử vong hướng cùng với chính mình bao phủ mà đến, hắn phát ra vô cùng thê lương gào thét. Làm sao có thể ta thế nhưng là thập phương tùng lâm đệ tử, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhóm thế lực đệ tử.